Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 333, trực giác. Góc truyện audio.com. Chấm, không được đi, tỷ tỷ của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nữ tử Lục Y tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, nhưng lại bị hộ vệ bên cạnh giữ chặt, bởi vì bọn họ hiểu được, tám người bọn họ không phải là đối thủ của Bùi Nhược Thần. Trước mắt nhẫn nhịn mới là thượng sách. Về phần báo thù, sau lại tính, buông, ta muốn giết bọn hắn không còn một manh giáp. Đám hộ vệ đều xấu hổ thay cho tiểu thư nhà mình. Ngươi chỉ chịu được ba chiêu đã bị. Ai, còn muốn giết người không còn một manh giáp. Thật sự là quá ngây thơ. Nhị tiểu thư, đi về trước đi. Đại tiểu thư có việc muốn tìm ngài đó à, không được. Ta muốn giáo huấn ba người bọn họ trước. Nhất là ả nữ nhân vẫn thờ ơ lạnh nhạt kia. Ta nhìn không vừa mắt. Gì, nhìn không vừa mắt cũng là lý do. Đám hộ vệ nhất tề xem thường. Người dù có muốn dương oai cũng phải nhìn cho kỹ thực lực của đối phương a. Rõ ràng là bọn họ căn bản đánh không lại người ta a. Tiểu thư a, ngươi cho dù muốn tìm ngược cũng đừng lôi kéo chúng ta. Chấm, nghe nàng không ngừng kêu gào. Ngự Thiên Dung bỗng nhiên xoay người. Tỷ tỷ ngươi là ai? Có đáng giá để ta chờ sao? Không ngờ Ngự Thiên Dung sẽ nói như vậy. Nữ tử Lục Y sửng sốt. Lập tức kiêu ngạo nói. Tỷ tỷ của ta là cung chủ của Mê Huyễn Cung. Cao thủ dưới trướng nhiều như mây. Hừ, ngươi tốt nhất là hiện tại nhận sai cho ta. Bằng không, ta sẽ nói tỷ tỷ phái người diệt. Bốp bốp. Hai tiếng thanh thúy vang lên, hai cái tát cực kỳ lưu loát, mãi đến khi bóng áo trắng tránh ra, nữ tử Lục Y mới cảm giác được đau đớn trên mặt. Nàng bị người ta tát vào mặt, còn là trước mặt bàn dân thiên hạ. Biến cố này ngay chính hộ vệ phía sau nữ tử Lục Y cũng không kịp phản ứng. Càng đừng nói bảo hộ, bọn họ chỉ cảm thấy có một bóng trắng đột nhiên lại gần. Đột nhiên rời đi, a, ta liều mạng với ngươi. Nữ tử Lục Y sau khi hoàn hồn, vừa sợ vừa giận, giãy khỏi bàn tay của hai hộ vệ, rút kiếm đâm về phía Ngự Thiên Dung. Bất quá, Ngự Thiên Dung căn bản không hề để ý tới nàng, tùy ý triển cảnh đi thu dọn. Nếu triển cảnh không đủ, thì còn có Bùi Nhược Thần a, đối với việc nàng ra tay. Bùi Nhược Thần thật rất bất mãn. Hắn tuy có chút hoài nghi thân phận của nữ tử Lục Y, nhưng trước mắt không phải lúc nên tìm hiểu. Đi Thanh Quốc xử lý công việc mới quan trọng a, trở về lại điều tra cũng không muộn. Huống hồ, hắn không có mấy hứng thú với nữ tử Lục Y. Hộ vệ của nàng tốt bất quá chỉ thuyết minh gia thế của nàng tốt. Không nhất định là có hiểm nghi. Đương nhiên, hắn không biết lần này cư nhiên là đánh bậy đánh bạ. Đánh trúng một con rắn to. Triển cảnh và Bùi Nhược Thần đều ra tay. Đám người nữ tử Lục Y đương nhiên rơi vào bi kịch. Cũng may, bọn họ cũng hạ sát tâm, cho nên đều để lại vài phần tánh mạng. Bất quá, cừu hận trong mắt nữ tử càng sâu thêm. Nàng xưa nay bị nuông chiều quen thói, chưa từng chịu qua vũ nhục như vậy. Quả thực khiến nàng giận đến bụng đều đau. Ấy vậy, nàng còn không thể làm gì. Ngự Thiên Dung quét mắt một vòng nhìn đám chủ tớ. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Hy vọng vị cô nương này về sau trước khi ra mặt nhớ làm rõ sai trái, để tránh trợ trụ vi ngược. Tám hộ vệ nghe lời này đều cùng chấn động. Ngữ khí của nữ tử này thật lãnh. Không biết là tiểu thư nhà ai. Nữ tử Lục Y há mồm định nói cái gì, lại bị Bùi Nhược Thần lăng không nhất chỉ điểm huyệt, bởi vì hắn phiền chán. Bọn họ có chuyện phải đi à, nàng ta mà nói nữa. Không chừng Ngự Thiên Dung lại làm ra chuyện gì nữa à, tám hộ vệ lại há hốc mồm. Công phu này thật quá lợi hại. Nhớ tới lúc giao thủ vừa rồi, mọi người trong lòng không khỏi kinh sợ. May mà đối phương không có hạ sát thủ. Bằng không, với loại cấp bậc này của bọn họ, có thể đánh thắng người ta sao? Ai, tiểu thư thật sự rất biết gây chuyện. Tên đứng đầu nháy mắt với một tên khác, ý bảo hắn đi điều tra xem lúc nãy có chuyện gì xảy ra. Tiểu thư vì sao lại đánh nhau với người ta? Như vậy trở về mới có cái để nói với cung chủ a. Chúng ta đi thôi. Bùi Nhược Thần cảm thấy những người này thật sự không biết thời thế. Lúc này còn không mau chạy. Định chờ chết sao? Ngự Thiên Dung nhìn nữ tử lục y kia một hồi. Bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Ta có cảm giác, nữ nhân này không có bản sự gì. Bất quá, tỷ tỷ của nàng ta lại rất lợi hại. Không bằng chúng ta đi bái phỏng một phen. Cũng có thể kết giao một chút. Bùi Nhược Thần chưng hửng. Rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện mà hắn không muốn. Nữ nhân này quả nhiên rất hiếu kỳ a, để sau này đi. Hơn nữa chúng ta phải đi nhanh a. Bên Thanh Quốc có không ít chuyện thú vị đang chờ chúng ta đi xử lý a, không? Ta có trực giác, không thể bỏ qua tỷ tỷ của nàng. Ta nghĩ chúng ta hẳn là tới gặp gỡ cung chủ của Mê Huyễn Cung trước. Bùi Nhược Thần nhíu mày. Mê Huyễn Cung tuy rằng là một môn phái không nhỏ trong giang hồ, nhưng xưa nay không có liên hệ gì với quan gia. Ngươi có phải là bị ảo giác không? Kỳ thật, hắn muốn nói là trực giác không nhất định đáng tin. Bất quá ngẫm lại nữ nhân này đôi khi rất cố chấp. Không thể thuyết phục nên liền uyển chuyển nói một câu. Không, trực giác của ta từ trước đến nay đều rất đúng. Chỉ là đi xem thôi. Lại không làm gì. Với lại, chuyện ở Thanh Quốc cũng không gấp mấy. Chúng ta cứ gọi Tiểu Bạch và Tiểu Cho đến. Lấy tốc độ bay của chúng nó. Cho dù chúng ta chỉ còn một buổi tối cũng hoàn toàn tới kịp. Hơn nữa, ta không có quên nha. Chính ngươi vốn định 7 ngày sau mới khởi hành. Hiện tại đang là trước thời gian a. Nói xong lời cuối cùng, Ngự Thiên Dung nhịn không được bĩu môi. Nàng nào biết Bùi Nhược Thần sở dĩ thay đổi chủ ý cư nhiên là vì lo lắng để nàng đi một mình với triển cảnh. Nếu nói ra, phòng trường chính hắn cũng không tin. Ách, Tiểu Cho cùng Tiểu Bạch. Bùi Nhược Thần không nói gì nổi. Người này thật biết lấy cớ. Tốc độ của chúng nó xác thực rất nhanh. Cách chương.